Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1907 nàng ghen ghét hơn nữa hâm mộ. Mộc Vân Nhân từ Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc tiến vào lúc sau. Ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trên người. Hoàn toàn không có rời đi. Mộc Vân Nhân trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Từ kinh ngạc cho tới bây giờ không dám tiếp thu. Mộc Vân Nhân nguyên bản liền bởi vì phía trước Quý Như Ngọc kia nói mấy câu sắc mặt khó coi. Ngồi ở trong một góc nghỉ ngơi. Hiện giờ càng là như thế. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Mộc Vân Nhân tay không tự giác bắt được sofa tay vịn tỉ. Ngươi làm sao vậy? Thân thể vẫn là không thoải mái. Mộc Quân Tinh ngồi ở Mộc Vân Nhân bên người. Thấy Mộc Vân Nhân cái này biểu tình, vội vàng đổ một ly nước sôi để nguội cấp Mộc Vân Nhân. Trên mặt có chút lo lắng thần sắc, không có việc gì. Ta chính là giống như thấy một cái người quen, nhưng là ta cũng không xác định. Mộc Vân Nhân lắc lắc đầu, ánh mắt dừng ở cách đó không xa Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trên người. Tay buộc chặt, đại khái là ẩn nhẫn cái gì cảm xúc. Móng tay đều tựa hồ muốn khảm nhập trong lòng bàn tay. Nàng cắn cánh môi, không nói chuyện nữa, người quen. Mộc Quân Tinh nghe thế câu nói, nhìn thoáng qua Mộc Vân Nhân ánh mắt có thể đạt được chỗ. Nhìn thấy Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, Mộc Quân Tinh ánh mắt cuối cùng định ở Nhan Bạch trên người. Có chút kinh hỉ dị thường, hắn quay đầu lại nhìn về phía Mộc Vân Nhân, ngay sau đó mở miệng tỉ. Ngươi còn nhớ rõ vừa mới ta đối với ngươi lời nói sao? Ta nói ta hôm nay gặp một người. Nàng cùng ngươi tổng nói người kia rất giống. Ngươi xem, ta cùng nàng thật sự lại gặp. Chẳng lẽ nàng thật là ngươi nói cái kia bằng hữu? Mộc Quân Tinh nhìn về phía Nhan Bạch. Trong mắt lóe ánh sáng. Càng thêm tin tưởng vững chắc một việc. Đó chính là duyên phận chú định. Hắn cùng Nhan Bạch chú định có duyên phận. Mới có thể ở chỗ này gặp được. Rốt cuộc thế giới lớn như vậy. Chiều nay mới gặp được. Buổi tối lại ở trong yến hội gặp. Nghe thấy Mộc Quân Tinh những lời này. Mộc Vân Nhân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên bản tụ lại tay thư cởi bỏ. Nàng nhìn về phía Nhan Bạch. Nhìn kia trương giống như đã từng tương tự khuôn mặt. Trong lòng có chút phiếm lãnh. Bạch Bạch là nàng tốt nhất bằng hữu. Nàng cũng từng thiệt tình cảm kích Nhan Bạch. Thiệt tình đối nàng hảo, nghe nói ngục giam nổ mạnh tin người chết thời điểm. Nàng là thương tâm, khóc lớn một hồi, nhưng bi thương qua đi cùng với chi chính là vui vẻ. Nàng cũng thực kinh ngạc chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện loại này cảm xúc. Thế nhưng sẽ cảm thấy như vậy cũng hảo, Nhan Bạch từ trên thế giới này biến mất. Chết mất cũng là một loại chuyện tốt đi. Rốt cuộc, nàng giết như vậy nhiều người. Thoạt nhìn như vậy sạch sẽ một người. Kỳ thật trong tay dính đầy như vậy dơ bẩn đồ vật. Mặt ngoài thoạt nhìn như vậy sạch sẽ. Thiện lương. Trên thực tế lại là tội ác bất kham. Như vậy nhiều tánh mạng. Chết cái rất nhiều lần đại khái cũng không quá. Cho nên đây là một cái sự tình tốt đi. Nàng nghĩ đại khái Quý Như Ngọc đã biết này hết thảy. Nhất định liền sẽ đối Nhan Bạch thất vọng. Rốt cuộc Nhan Bạch cũng không như hắn suy nghĩ chỗ đã thấy như vậy thiện lương cùng sạch sẽ. Sẽ không thích Nhan Bạch, liền sẽ thấy nàng tồn tại. Huống chi, Nhan Bạch đã chết, một cái người chết tổng hội tùy theo thời gian chuyển rời mà bị người quên đi. Liền tính Quý Như Ngọc thích thì thế nào? Nàng là như vậy tưởng, nhưng là hiện thực lại không bằng nàng tưởng giống nhau, nàng ghen ghét mà hâm mộ Nhan Bạch. Vì cái gì người kia cái gì đều không có làm liền có thể dễ dàng bắt được Quý Như Ngọc tâm. Mà nàng phủng nàng thiệt tình lại bị Quý Như Ngọc mà làm như không thấy, người thật sự. Lại sống đến giờ sao? Mộc Vân Nhân nhìn về phía Nhan Bạch nơi vị trí. Mở miệng nỉ non, trong mắt cảm xúc vẫn đục gọi người sờ không chuẩn. Nhìn không thấu. Hết chương.